Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là Tiểu Thiên, hắn sao quá đáng tin. Triệu Nhã Chi không yên lòng nói. Không thành vấn đề, có ta ở đây nơi này, không ai dám đùa bỡn tốn nhiều, yên tâm đi. Tần Thiên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên thật tình ách bộ dáng, liền phân phó người đi kia đồng phục làm việc cho những thứ này cùi bắp thay. Các ngươi cho ta thật tình điểm, ít con mẹ nó cho ta đùa bỡn tốn nhiều, cái chìa khóa mà nhất một khách quen, ta liền cắt đứt các ngươi một chân, không tin có thể thử một chút. Tần Thiên nhìn một loại cùi bắp uy hiếp nói, một đám lập tức tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không, bọn họ tuyệt đối tin tưởng, Tần Thiên nói đến làm được đến, hơn nữa, còn có thể nhiều cắt đứt một chân. Tần Thiên ca ca, người quá đẹp trai. Triệu Tiểu Nhã hưng phấn nhào tới Tần Thiên trong ngực nói. Đó là đương nhiên rồi, ta là ai à? Tần Thiên được ý vị nói. Phía ngoài, siêu thị tài đối diện cách đó không xa, một cỗ xe hào hoa Porsche xe thể thao đậu ở chỗ này, một người anh Tuấn thanh niên giờ phút này, đang ôm một người phụ nữ xinh đẹp gọi điện thoại. Trần Thiếu Gia, quả nhiên không sai, cùng Huyết Lang nói giống nhau, hàng này căn bản là không có đem chúng ta Tam Thiếu Bang để vào trong mắt. Đả thương hai người chúng ta người, lại nô dịch người của chúng ta. Thanh niên nhìn đối diện siêu thị từ từ nói. Phải không, cho là uống mấy trận chiếc, dập tắt mấy tiểu thế lực cũng rất thuộc loại châu bò rồi. Ở Quang Châu thành phố cũng dám không đem chúng ta Tam Thiếu Bang để vào trong mắt. Người đã như thế, vậy thì cho hắn điểm màu sắc xem một chút. Điện thoại bên kia, một người nam tử thản nhiên thanh âm truyền tới, tựa hồ căn bản không có đem Tần Thiên để vào trong mắt bình thường. Ừ. Thanh niên đáp một tiếng, nhưng ngay sau đó thu điện thoại. Đi thôi, tiểu bảo bối, tối nay đến ngươi vui vẻ vui vẻ. Thanh niên nhìn bên cạnh yêu mị cô gái nói, ở cô gái phong, đầy cặp bánh bao phía trên hung hăng chảo một cái, làm cho cô gái kêu to, nhưng ngay sau đó chuyến xuất phát rời đi. Tần Thiên bên này, phân phó hết một đại bang cùi bắp sau, liền lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Phong Tử. Uy, Phong Tử, chúng ta này một mảnh quảng trường là của ai địa bàn a? Tam Thiếu Bang sao? Tần Thiên hướng về phía điện thoại hỏi. Đúng vậy. Tại sao, A Thiên, bọn họ chọc tới ngươi a? Phong Tử ở bên kia hỏi. Ừ, hôm nay Tam Thiếu Bang người đến Triệu Di nơi này thu phí bảo hộ, cố ý quấy rối. Mụ so sánh với, ta xem nhìn xem lúc nào đêm này phim quảng trường cho đánh xuống. Tần Thiên nói. Làm sao có thể, A Thiên, ngươi lầm đi. Tất cả mọi người biết, Tam Thiếu Bang đúng là chưa bao giờ thu phí bảo hộ. Bọn họ có của mình bãi, mỗi ngày doanh thu mấy trăm vạn. Phí bảo hộ này chút món tiền nhỏ bọn họ cho tới bây giờ đều là nhìn không khá. Hơn nữa, bọn họ địa bàn trong phạm vi cái kia có chút lớn hình các cửa hàng. Địa phương cơ hồ đều có bọn họ cổ phần. Những thứ kia cửa hàng rất nhiều đều là bọn hắn. Làm sao có thể gặp thu phí bảo hộ a? Hẳn là có người giả mạo sao? Phong Tử ở bên kia nói. Phải không, ta đây hỏi một chút. Tần Thiên nói, vừa nói liền cúp điện thoại, đem một người cùi bắp bắt lại đây. Nói, các ngươi đến cùng phải hay không Tam Thiếu Bang? Không muốn gạt ta, nếu không ta cho người bán thân bất toại. Tần Thiên lạnh giọng quát lên. Đúng là, chúng ta là Tam Thiếu Bang, tuyệt đối không có lừa ngươi, ta thề ta nếu dối gạt cả nhà ngươi chết hết. Tên côn đồ các ké vội vàng phát thể độc nói, miễn cho bị đánh. Kia ngươi nói cho ta một chút, các ngươi Tam Thiếu Bang không phải từ tới không thu phí bảo hộ sao, tại sao hôm nay đột nhiên tới thu a? Tần Thiên nói, cái này ta cũng không biết, đúng, là đại ca cho chúng ta tới. Cùi bắp nói, các ngươi đại ca là ai? Chính là mới vừa rồi thứ nhất bị ngươi đánh tới chính là cái kia người. Cùi bắp không sợ hãi nhìn Tần Thiên nói, cái tên kia đã sớm đưa bệnh viện đi. Được rồi, ngươi đi công việc sao? Tần Thiên nói xong liền không hề nữa để ý tới hắn, hướng Triệu Nhã Chi bên kia mà đi. Triệu Di, trước kia ngươi nơi này có người đến thu phí bảo hộ sao? Tần Thiên hỏi. Không có, chưa từng có. Triệu Nhã Chi nói, Tần Thiên ngừng, như có điều suy nghĩ gật đầu, cho tới bây giờ cũng không có tới thu quá phí bảo hộ. Hôm nay tuy nhiên cũng đột nhiên tới, này không khỏi để cho Tần Thiên nghĩ đến, có phải hay không Tam Thiếu Bang cố ý tới quấy rối a? Tần Thiên cùng Triệu Nhã Chi bọn họ vẫn bận đến hơn 7 điểm, rốt cục, người không có nhiều như vậy, hoàn hảo hôm nay bắt mười mấy Tam Thiếu Bang người nếu không thật đúng là, không đủ nhân thủ. Đi thôi, Tiểu Nhã, Triệu Di, chúng ta lên trước đi ăn cơm đi. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi mẹ con nói, Tiêu Du đã gọi điện thoại tới nhiều lần, thúc giục bọn họ mau lên đây, chuẩn bị ăn cơm. Ừ, các người lên trước đi, ta trước thông báo một chút. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó để cho Tam Thiếu Bang cái kia một ít đệ cút đi, cảnh cáo bọn họ không cho lại đến gây chuyện, nếu không trực tiếp đánh cho bọn họ bán thân bất toại. Đi thôi, Tiểu Nhã. Tần Thiên vừa nói liền lôi kéo Triệu Tiểu Nhã tay hướng trong nhà đi. Tần Thiên ca ca, ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nói, sắc mặt có chút tối tăm. Chuyện gì à? Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Tề gia người phải có mang ta đi kinh thành. Triệu Tiểu Nhã nói. Lúc nào? Số 10, ta không muốn đi, ta không muốn rời đi ngươi, Tần Thiên ca ca. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên khổ sở nói, khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt lưng tròng, cơ hồ tự liền muốn khóc lên. Không có chuyện gì, có ta ở đây, không đi cũng không đi, ai dám mạnh mẽ dẫn ngươi đi, ta liền đánh cho cha hắn mụ đều là nhận không ra. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã cười cười nói, đem nàng thật chặt kéo vào trong ngực. Chính là, ta còn là sợ. Triệu Tiểu Nhã như cũ lo lắng nói. Không cần sợ, ta sẽ theo ở bên cạnh ngươi, đi thôi, đừng khóc, chúng ta đi tới. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói, vừa nói liền lôi kéo nàng hướng trên lầu đi. Về đến nhà mặt, Tiêu Du các nàng đang trong phòng bếp bận rộn, Hàn Thi Vũ, Sở Tương Tương, Lý Phỉ Nhi, Triệu Chỉ Nhược, Lâm Hiểu Di tất cả đều tới. Một đám mỹ nữ mọi người trang phục thanh xuân đẹp đẽ, mùi thơm bốn phía, phát thảo lòng người phách, nhìn xem Tần Thiên mắt đều là thẳng. Hello, các vị mỹ nữ, ta đã trở về, có muốn hay không ta a? Ta có thể tưởng tượng chết các ngươi rồi, đến tới cho chúng ta cùng nhau ôm một cái, mọi người nhiều đúng rồi giải một chút. Tần Thiên nhìn một đám mỹ nữ mê đắm nói, giang hai tay nhào tới. Lý Phỉ Nhi bọn họ thấy Tần Thiên mê đắm đánh tới, lập tức liền rối rít né tránh, để cho Tần Thiên chụp một cái tự mình khoảng không. Đi, chúng ta mới không muốn còn ngươi. Lý Phỉ Nhi hướng về phía Tần Thiên hừ nói, một bộ dáng đắc ý. Chính là, chúng ta mới không muốn ngươi tên đại sắc lang này đâu. Triệu Chỉ Nhược cũng nói, rất là đắc ý nhìn Tần Thiên. Chính là, đại sắc lang. Hàn Thi Vũ cũng rất đúng là nghịch ngợm nói, Sở Tương Tương không nói gì, đứng ở một bên nhìn Tần Thiên, nàng luôn luôn tương đối trầm mặc. Lâm Hiểu Di thì đi vào phòng bếp giúp Tiêu Du chiếu cố. Phải không, chẳng lẽ ta đẹp trai như vậy các ngươi cũng không nghĩ tới ta sao, ta thật là đáng thương, các ngươi tại sao có thể dạng như vậy ngược đãi một người dễ nhìn đâu rồi, gặp ta thiên khiển, đến đây đi, ta mới vừa cùng lão thiên thương lượng một chút, không cho các ngươi một lần cơ hội. Tần Thiên vô sỉ nhìn chúng nữ nói, vừa nói lại là trương tay nhào tới. Chạy mau, sắc sói đến đấy. Lý Phỉ Nhi lập tức hét lớn, bốn mỹ nữ lập tức tản ra, để cho Tần Thiên lại một lần nữa vồ hụt, nhất thời Tần Thiên vẻ mặt buồn bực. Bốn mỹ nữ thì là phi thường đắc ý cười lớn. Các ngươi cũng không muốn ta, ô, lại là của ta Tiểu Nhã tốt, tới, Tiểu Nhã, ôm một cái. Tần Thiên trang quá thân nhìn Triệu Tiểu Nhã một bộ bị thương bộ dáng nói. Triệu Tiểu Nhã lập tức biến tránh qua, tránh né, chạy tới Lý Phỉ Nhi các nàng bên kia, hướng về phía Tần Thiên nghịch ngợm cuốn ba tất lưỡi mà nói, ta mới không cần đâu rồi, Tần Thiên ca ca, người đại sắc lang. Ha ha ha ha. Lập tức, Lý Phỉ Nhi bọn họ phá lên cười. Tần Thiên vẻ mặt lúng túng. Đi, không để cho ta ôm, ta còn không cần đâu. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi bọn họ khinh thường nói, nhưng ngay sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống, không để ý tới các nàng năm. Lý Phỉ Nhi thấy Tần Thiên không để ý tới mình đám người, nhất thời cảm thấy không dễ chơi, vu là hướng về phía Tần Thiên hấp dẫn nói, tới đại sắc lang, tỉ tỉ cho người ôm một cái. Ta mới không cần đâu rồi, người nơi đó quá lớn, gặp hít thở không thông. Tần Thiên quay đầu lại nhìn Lý Phỉ Nhi tô. Ngực cự tuyệt nói. Nhất thời, bên cạnh những khác mỹ nữ cười lớn lên, Lý Phỉ Nhi sắc mặt đỏ thẫm, cư nhiên bị Tần Thiên cười nhạo mình ngực. Lớn, đây là ưu thế có được hay không a? Lý Phỉ nhất thời vẻ mặt khó chịu, trực tiếp liền hướng Tần Thiên nhào tới. Ngươi tên đại sắc lang này, nhìn không hào hào giáo huấn ngươi. Lý Phỉ Nhi vừa tức vừa thẹn nói, hướng Tần Thiên đánh tới, kết quả Tần Thiên một cái lắc mình, liền tránh được, sau đó duỗi tay ra, trực tiếp đem Lý Phỉ Nhi kéo vào trong ngực. Ở Lý Phỉ Nhi trên mặt hôn một ngụ, trong nháy mắt, Lý Phỉ Nhi sắc mặt đỏ hơn. Mau buông! Lý Phỉ Nhi vội vàng nói, Hàn Thi Vũ bọn họ lại đang nhìn đâu? Phỉ Nhi tỉ tỉ không cần làm bộ rồi, ngươi là cố ý, chúng ta hiểu. Triệu Tiểu Nhã trêu chọc nói. Chính là, Phỉ Nhi ngươi là cố ý. Triệu Chỉ Nhược vậy ồn ào nói. Cố ý! Hàn Thi Vũ bọn họ lập tức nói. Nào có, các ngươi nói nhảm. Lý Phỉ Nhi lập tức hô. Phỉ Nhi, ngươi không cần giải thích chính là che giấu, ta chứng minh, nàng là nhìn xem quá đẹp trai rồi, cố ý nhào tới ta trong ngực, muốn kiếm tiền ta tiện nghi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nghiêm túc nói, hoàn toàn điên đảo rồi thị phi hắc bạch, lại len lén ở Lý Phỉ Nhi kiều. Trên mông bắt vài bả, biến thành Lý Phỉ Nhi một trận chiến. Run run, đỏ mặt vô cùng, hận không được nắm lên Tần Thiên hung hăng đánh dừng lại, ủng hộ, đồng ý lâu chủ ý kiến. Hoàn toàn đồng ý. Tầng cao nhất lên trên. Lý Phỉ Nhi vừa nghe, nhất thời chọc giận gần chết, một đám lại liên hợp lại khi dễ nàng, lập tức liền đem chọc tức toàn bộ vẩy vào Tần Thiên trên người, ngón tay ở Tần Thiên bên hông hung hăng vừa bấm. A! Nhất thời, Tần Thiên thống khổ kêu to lên, Lý Phỉ Nhi vừa nhìn Tần Thiên kia thống khổ bộ dạng, nhất thời cực kỳ đắc ý, lập tức càng thêm dùng sức bấm lên. Ai u, Phỉ Nhi, mau buông tay, đau quá a! Tần Thiên vội vàng nói. Hừ, tự liền, không buông tay, ai bảo ngươi khi dễ ta tới. Lý Phỉ Nhi đệ nhất nói, thắt Tần Thiên bên hông thịt ngon giống như vắt chân ga giống nhau, lúc nới lỏng lúc chặt, đau Tần Thiên oa oa kêu to. Hừ, còn các ngươi nữa, dám cười ta, nhìn không hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm. Lý Phỉ Nhi nhìn Hàn Thi Vũ bọn họ nói xong buông lỏng ra Tần Thiên, hướng Hàn Thi Vũ bọn họ chạy đi, nhất thời một trận tiếng thét chói tai vang lên. Hàn Thi Vũ bọn họ rối rít chung quanh tránh né, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong phòng tốt không náo nhiệt. Nếu là đem các nàng toàn bộ thu được giường, thật là tốt biết bao a, đó mới gọi cuộc sống a. Tần Thiên nhìn một đám trang điểm xinh đẹp mỹ nữ thầm nghĩ, bộ dáng cực kỳ bỉ ổi. Tốt lắm, các ngươi cũng không muốn xảo, tới hỗ trợ bưng thức ăn, chuẩn bị ăn cơm. Tiêu Du đi ra nói, lập tức, một đám cực kỳ nghe lời ngừng lại, nhưng ngay sau đó liền hướng phòng bếp đi, lúc này Triệu Nhã Chi vậy trở lại. Cả đám hỗ trợ đem thức ăn bày đặt tốt, Tần Thiên đi lấy đồ uống cho mọi người rót. Tới, cạn chén. Tần Thiên nói, lập tức một đám nhỏ đứng lên nâng chén làm ra lên, nhưng ngay sau đó ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm này Tần Thiên ăn đúng là trước nay chưa có thoải mái a. Nhìn tự mình đại mỹ nữ muốn ăn tăng lên gấp bội, trong lòng tính toán, lúc nào đêm này nhất bang mỹ nữ đều là để, ở nhà ngày ngày ở chung một chỗ thật là tốt biết bao a. Đó chính là chủ nghĩa cộng sản xã hội. Rất nhanh, một bữa cơm liền ăn cơm. Cơm nước no nê sau, một đám liền bắt đầu nói chuyện phiếm, trò chuyện, sẽ phải đi quầy rượu quán ba đường chơi. Được rồi, hôm nay ta mời khách, mọi người đi hát ca, tận tình chơi. Tần Thiên nhìn mọi người rất là hào phóng nói, hiện tại quầy rượu quán ba, đường 50% quầy rượu quán ba KTV đều là của mình rồi, hoàn toàn vô áp lực. Tốt nha. Vậy chúng ta nhanh sao? Triệu Tiểu Nhã hưng phấn nói, nàng đợi đúng là giờ khắc này, lập tức. Chúng nữ rối rít hướng phía ngoài đi, Tần Thiên nhất thời vẻ mặt buồn bực, nha, ta mời khách, làm sao ngươi lại không nhắc tới bày ra một chút, quá không đạo đức rồi, nhưng ngay sau đó vậy đi theo hướng phía ngoài đi. Mọi người đi xuống lầu, Triệu Nhã Chi đem xe của mình mở ra đi ra ngoài, Tần Thiên vậy đem xe thể thao mở ra đi ra ngoài, Hàn Thi Vũ vậy mở ra nàng xe thể thao lại đây, 9 người, Triệu Nhã Chi nơi đó 5 người một chiếc xe, Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ một người chở một người, 2 chiếc xe thể thao dẫn đầu lên đường. Cả đám rất nhanh liền đi tới quầy rượu, quán ba đường, Tần Thiên trước đó gọi điện thoại cho A Mưu, cho nên trực tiếp đi tới kim sắc thiên địa bên trong, này vốn là hoàng đế sản nghiệp, hiện tại biến thành hắn. Phi Bưu cùng xấu tử biết Tần Thiên muốn tới, cho nên tự mình đến cửa nghênh đón, thấy một đám tuyệt sắc mỹ nữ đi xuống xe, trực tiếp mắt đều là thẳng, mụ mụ, đây là cái gì tình huống a? Khụ khụ. Tần Thiên hướng về phía ngẩn người Phi Bưu cùng xấu tử ho khan mấy cái, hai người lập tức giật mình tỉnh lại. Ta giới thiệu một chút, này đúng là huynh đệ của ta, Phi Bưu, xấu tử. Tần Thiên hướng về phía chúng nữ nói, chúng nữ lập tức rối rít vấn an. Nga, thiên ca tốt, các vị chị dâu tốt, bên trong mời, cao cấp nhất gian phòng đã chuẩn bị xong. Phi Bưu nhìn chúng nhân nói, chúng nữ vừa nghe Phi Bưu gọi bọn họ chị dâu, nhất thời sắc mặt đại xấu hổ, nhưng là không nói gì, nhưng ngay sau đó liền ở Phi Bưu dưới sự hướng dẫn của, hướng kim sắc thiên địa bên trong đi, bên trong mời. Phi Bưu mở cửa hướng về phía chúng nhân nói, mọi người lập tức rối rít đi vào, trong phòng trang hoàng mấy vị cao cấp, âm hưởng phối trí vậy cực kỳ tốt, kim sắc thiên địa chính là hoàng đế tốn đại giới tiễn chế tạo hội cao cấp sở, ở chỗ này tiêu phí không thể thấp hơn một, nhất là Tần Thiên gian phòng này cấp bậc cao nhất gian phòng, không có 10 vạn khối ngươi cũng không phải nhớ vào, hơn nữa còn phải là VIP hộ khách mới được. Mọi người sau khi tiến vào, Phi Bưu liền làm cho người ta đưa tới bia cùng ăn vặt, sau đó liền thức thời lui đi. Ta muốn ca hát. Triệu Tiểu Nhã lập tức liền cao hứng địa nói. Giờ phút này, ở kim sắc thiên địa ách phía ngoài, một chiếc Audi A6 dừng ở bãi đậu xe nơi đó, cửa xe mở ra, ba tự mình nam tử trẻ tuổi từ bên trong đi ra, hướng bên trong đi. Phong Thiếu, người của ta nói, Tần Thiên mấy người bọn hắn đang ở bên trong, mới vừa đi vào không lâu. Một người nam tử nhìn ở giữa cái kia mũi ưng đẹp trai nam tử nói. Ừ. Mũi ưng nam tử gật đầu, nhưng ngay sau đó ba người cùng nhau hướng bên trong đi. Ở ba nam nhân sau khi đi vào, kim sắc thiên địa phía ngoài, đột nhiên từ từ hiện ra hai người này toàn thân đắm chìm trong màu đen bên trong, thấy không rõ lắm bọn họ bộ dáng, yên lặng sống ở kim sắc thiên địa bên cạnh tầm thường trong góc. Kim sắc thiên địa cao cấp nhất trong phòng, Giờ phút này, Triệu Tiểu Nhã đang cầm lấy mạch hưng phấn chuẩn bị bắt đầu ca hát, Tần Thiên đám người bọn họ vậy rối rít mở ra bia lấy ra xúc sắc chuẩn bị chơi. Ca. Vừa lúc đó, đột nhiên cửa phòng mở ra, ngay sau đó ba nam tử mặc tây trang đi đến, ba người đại khái 24-25 tuổi trái phải, cầm đầu là một dựng thẳng đầu tóc mũi ưng nam tử, bộ dáng cực kỳ đẹp trai. Bên trái chính là tự mình tấc bản đầu, thân cao một thước tám mấy, vóc người rất là cường tráng, nhìn qua thật giống như hộ vệ giống nhau. Bên phải nam tử kia là một địa trung hải điềm báo người, tuổi còn trẻ, mép tóc tuyến đã đến trên đỉnh đầu, bộ lông vậy thưa thớt không có mấy cây, nhưng là lại uống định hình nước ở phía trên, biến thành mặt một bả trứng giám, loè loè tỏa sáng, nhìn qua thật giống như lữ hợp kim giống nhau, con ruồi leo đi lên cũng sẽ té gãy chân. Ba người một tiến gian phòng, thấy bên trong một đoàn tiên nữ cấp bậc chính là mỹ nữ, nhất thời ánh mắt sáng lên, nhưng là rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, nhìn về phía ngồi ở một đoàn trong mỹ nữ. Thật giống như thái tử vậy giống nhau Tần Thiên. Ngươi chính là Tần Thiên. Cầm đầu mũi ưng nam tử nhìn Tần Thiên giọng nói khinh thường nói, vẻ mặt cao ngạo vẻ. Hắn còn tưởng rằng trong truyền thuyết Tần Thiên có nhiều ngưu bức, thì ra là cũng bất quá là một ngâm mình ở trong đám nữ nhân con nhà giàu mà thôi. Các ngươi là ai, tại sao xông tới? Tần Thiên nhìn ba người lạnh lùng nói, đứng lên, hướng ba người đi tới. Vị này là Phong Thiếu Gia, ngũ đại cổ võ gia tộc Gió Gia gia chủ tam tử Phong Vô Ngân. Ta là Tam Thiếu Bang đại ca Trần Long, vị này là Tam Thiếu Bang lão nhị, Trịnh Phát Sáng. Cái kia trường cùng hộ vệ giống nhau nam tử vì ba người giới thiệu nói, một bộ đắc ý cao ngạo bộ dạng. Ta ở đây cách vách mở ra gian phòng, đầy phiền ngươi lại đây cùng chúng ta hàn huyên một chút. Phong Vô Ngân nhìn Tần Thiên một bộ mệnh lệnh bộ dáng nói. Hừ, ngu ngốc, các ngươi nói xong đến sao, nói xong tự liền cút ra ngoài cho ta, đừng quấy rầy ta. Thuận tiện đem cửa mang theo, ta muốn ca hát không có thời gian cùng các ngươi chơi. Tần Thiên nhìn ba người hừ lạnh nói xong ti không chút nào để ý ba người, xoay người quay đầu lại một lần nữa ngồi xuống. Nhất thời, ba người sắc mặt cực vi khó coi, đường đường ngũ đại cổ võ gia tộc Phong gia gia tộc nhi tử cư nhiên bị người như vậy, không đợi cách nhìn, đây là chưa từng có trôi qua chuyện A, quả thực chính là trần chuồng nhục nhã A. Hoa hạ trong nước, trừ Tần Chỉnh Tề Yến Triệu Ngụy Hàn này thất đại gia tộc ở ngoài. Còn có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ đại gia tộc, này ngũ đại gia tộc thuộc về cổ võ gia tộc, cùng thất đại gia tộc như vậy dị năng gia tộc không giống với, thực lực của bọn họ cũng là cực kỳ đáng sợ, ở giới dị năng cùng cổ võ giới mà nói, ngũ đại gia tộc là cùng thất đại gia tộc ngồi ngang hàng, chỉ bất quá ngũ đại gia tộc từ trước đến giờ tương đối là ít nổi danh, bình thường cũng là vùi đầu tu luyện nghiên cứu võ đạo, ở thế tục giới lực ảnh hưởng không kịp thất đại gia tộc, nhưng là ai cũng không dám xem thường bọn họ, song, hiện tại cư nhiên bị Tần Thiên không nhìn. Bên cạnh Tam Thiếu Bang lão đại cùng lão nhị vậy là phi thường đích sinh khí, Trần Long chính là thư ký thị ủy nhi tử, Trịnh Phát Sáng vậy thành phố con của phó thị trưởng, còn có cái kia không có ra tới tam đệ Ngô Giang Thủy, tỉnh phòng công an phó cục trưởng Tôn Tử, ba người cũng là ở Quang Châu thành phố mặt đất đi ngang chính là nhân vật, Hắc Bạch hai nhà cũng muốn cho bọn hắn ba phần mặt mũi, vừa nghĩ kiêu ngạo vô cùng, không nghĩ tới lần này lại ở Tần Thiên trong tay kinh ngạc. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phong Vô Ngân là ngũ đại gia tộc đệ tử, từ trước đến giờ cuồng ngạo vô cùng, kiêu ngạo bá đạo, lại chưa từng đã bị thua thiệt, vốn là hôm nay là tới nhục nhã Tần Thiên, không nghĩ tới còn không có nhục nhã đến Tần Thiên, ngược lại bị lại Tần Thiên trước nhục nhã rồi, nhất thời giận dữ. Hừ, tốt kiêu ngạo, ngươi bất quá là một người Tần gia tộc phổ cũng còn không có vào người mà thôi, lại dám kiêu ngạo như vậy không nhìn ta Phong gia, coi như là các ngươi Tần gia lão gia tử, cũng phải đối với chúng ta Phong gia khách khách khí khí đích. Phong Vô Ngân nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, trong lòng cực kỳ khó chịu. Không tệ, thậm chí ngay cả Phong Thiếu trước mặt tử cũng dám không để cho, thật lúc mình là một nhân vật. Trần Long phụ họa nói, mặc dù Tần gia lợi hại, nhưng là bọn hắn leo lên Phong gia, tự nhiên sẽ không sợ hãi Tần Thiên. Tiểu tử, biết điều một chút cho Phong Thiếu nói xin lỗi, nếu không, không thể thiếu ngươi khó chịu. Trịnh Phát Sáng nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, dù sao bọn họ có Phong gia che chở, không cần sợ Tần Thiên. Hơn nữa, Tần trời còn chưa có chính thức tiến vào Tần gia gia phả, bọn họ càng không sợ. Phải không, kiêu ngạo, ta liền khoa trương, các ngươi có thể như thế nào ta a? Tần Thiên nhìn ba người lạnh lùng nói, từ trước đến giờ hắn cũng là thích mềm không thích cứng. Ngươi đối với ta khách khách khí khí đích, ta liền đối với ngươi khách khách khí khí đích đói. Ngươi nếu là dám ở trước mặt ta trang bức, ta liền dẫm cho ngươi cùng ép giống nhau khó coi. Ba người nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi, không nghĩ tới Tần Thiên căn bản không sợ bọn họ. Ngược lại so với bọn hắn càng thêm kiêu ngạo, Phong Vô Ngân tức mặt đều là xanh rồi. Hảo hảo, ngươi đủ kiêu ngạo, vốn là tính toán bỏ qua ngươi một con ngựa, không nghĩ tới một mình ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Phong Vô Ngân nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói.